Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 4: Sẽ không trở thành nam nhân chứ? Cô nhìn chung quanh, thấy cách đó không xa có một cái bờ, bên bờ cỏ dại sinh sôi nảy nở, và cách đó không xa chính là một cánh rừng rậm rạp. Trong rừng cây im ắng, không có bất kỳ binh lính canh gác, đúng là một nơi tốt để nghỉ ngơi và chạy trốn. Long Phù Nguyệt run sợ trong lòng, bơi hơn nửa canh giờ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cô quậy tay đạp nước vài cái bơi đến bờ. Phù, mệt chết đi được. Long Phù Nguyệt kéo thân hình mệt mỏi ướt đẫm bò lên bờ, vừa bước đến đã ngã vào một cái hang, còn tưởng không đứng lên được nữa. Một trận gió thổi qua làm lao sao cả rừng cây cách đó không xa, làm đám cỏ dại cao hơn một thước nghiêng ngả liên tục. Trời ạ, lạnh quá. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa rồi trong nước lại lóng vội chạy trối chết, còn không biết như thế nào, nay đã không có truy binh. Cô buông nỏng cơ thể, đến khi gió thổi làm cô rùng mình, hắt hơi một cái. Cô không nhịn được co bả vai lại, ôm lấy thân mình. Ánh mắt trong lúc vô ý rơi xuống hai tay áo, cô ngạc nhiên. Đây không phải là xiêm y của công chúa. Một chiếc áo dài thân điền mà xanh lục, giờ phút này ướt đẫm dán trên người, tại sao lại giống trang phục của nam tử? Cô cúi đầu nhìn đến trước ngực, thường. Choáng váng, phán quan mơ hồ này sẽ không ngay cả giới tính cũng nầm để cho cô xuyên qua đến thân thể của một người nam nhân chứ. Cô rút cuộc vén chiếc áo rộng thùng thình lên, nhìn vào bên trong một cái, lại nhìn đến da thịt nõn nà trước ngực được buộc bằng một lớp vải. Gì, chẳng lẽ tay hiện tại đang ở trong thân thể mà chủ nhân là nữ cải trang nam? Long Phù Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được sự tò mò của mình. Dù sao, bên cạnh cũng không có ai. Cô cắn răng một cái, đem lớp vải buộc ở chân ngực bỏ xuống dưới. Khi lớp vải được tháo xuống, ngực cô rất tròn nên hiện ra ngoài, xinh đẹp, đứng thẳng mà kiên định. Nữ nhân, cô đúng là nữ nhân. Long Phù Nguyệt cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, không nghĩ thân thể này của cô lại phát dục tốt như vậy. Quả thực muốn thành tiểu bạn bá rồi đấy. Không biết khuôn mặt xinh đẹp thế nào nhỉ? Có phải cũng là giai nhân khuynh quốc khuynh thành hay không? Long Phù Nguyệt nhịn không được tò mò, một lần nữa đi đến bờ sông, nhìn dưới làn sóng xanh bóng dáng mơ hồ ẩn hiện trên mặt nước, suýt nữa thì té ngã. Hết chương 4.